Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Ba người liền như vậy một đường trầm mặc mà đi tới ngự thư phòng. Cửa vẻ mặt nôn nóng Lý Nội Thị vũ tay hoa lan bước tiểu toái bộ chạy tới. Một phen giữ chặt Úy Trì Ly, đem nàng hướng cửa đẩy đi. Ai u Úy Trì công chúa, hoàng thượng đều phải sốt ruột chờ. Ngài như thế nào mới đến? Hắn tiêm giọng nói oán trách nói. Úy Trì Ly lại là nổi lên một thân nổi da gà. Vội vàng trốn tránh, nàng một bên liều mạng đem hắn tay bái đi xuống, một bên bị xô đẩy, một đầu đâm vào ngự thư phòng. Các ngươi hai cái nhà đầu liền ở cửa thù, chớ có đi vào quấy nhiễu hoàng thượng. Lý Nội Thị tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó chỉ vào Tân Nhiên cùng Liễu La Y cái mũi cảnh cáo. Liễu La Y gật đầu ứng, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm ngự thư phòng tinh xảo gỗ đỏ môn. Lại nói Úy Trì Ly, nàng nghiêng ngả lảo đảo xông vào sau, thiếu chút nữa một đầu đánh vào một cổ xưa bình phong thượng. Kia bình phong thượng họa một bộ sơn thủy đồ, trong nước bay một diệp thuyền nhẹ, trên thuyền tựa hồ là lập cái vạt áo nhẹ nhàng nữ tử. Bất quá không biết sao, người này tựa hồ bị thủy thấm khai, chỉ còn một cái mơ hồ hình dáng. Úy Trì Ly nhìn này họa lại là vào mê, nàng chậm rãi đến gần, cúi người tinh tế xem xét, tổng cảm thấy kia họa người trên nhi nếu là không bị thấm khai, hẳn là sẽ sống lại. Như thế nào tiến vào lâu như vậy, còn ở cửa đứng? Một cái nam tử thanh âm từ bên trong truyền đến, nghe thập phần uy nghiêm, tựa hồ không được xía vào. Úy Trì Ly sửa sang lại một chút quần áo, bước đi đi vào, lập tức liền khom lưng hành lễ, cung kính nói: Úy Trì Ly gặp qua hoàng thượng. Không cần đa lễ, thanh âm kia lại vang lên. Úy Trì Ly lúc này mới ngồi dậy tới, dương mắt xem kia đại yến hoàng đế, lại là cùng trong tưởng tượng khác biệt cực đại. Nàng vốn tưởng rằng hoàng đế linh tinh nhân vật, phần lớn vẻ mặt dâu, lộ ra thuộc về trung niên nhân uy nghi, lại không nghĩ rằng nhìn còn thật là tuổi trẻ. Dáng người cũng thập phần cao dài cường tráng, trên mặt một chút râu đều không có, còn có thể nhìn ra vài phần tuấn tú tới. Chỉ là quá mức nghiêm túc ngay ngắn, làm người không dám nhiều xem. Mà hắn bên tay phải còn ngồi cái nữ tử, Úy Trì Ly tưởng phi tần linh tinh, không dám cẩn thận nhìn. Hiện giờ thân mình nhưng còn có bệnh nhẹ, Thẩm Hạo hỏi. Úy Trì Ly nghe vậy vội vàng cúi đầu, tạ hoàng thượng quan tâm, đã mất trở ngại, không cần câu nệ. Trẫm cùng Bắc Vực Vương sớm đã quen biết, hôm nay kêu ngươi tới, bất quá là tùy tiện tâm sự, thuận tiện cùng tỷ tỷ ngươi thấy thượng một mặt. Úy Trì Ly lỗ tai giật giật, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Tỷ tỷ, Úy Trì Điệp, nguyên tác chung căn bản không có người này xuất diễn, chỉ ở Úy Trì Ly thân thế chung đề ra hai câu. Nghe nói so sánh với binh doanh lớn lên Úy Trì Ly tới, Úy Trì Điệp chỉ lo phong hoa tiết nguyệt, thả không chịu Bắc Vực Vương sủng ái, cho nên từ nhỏ liền thập phần đố kỵ Úy Trì Ly. Hai người quan hệ cũng không hiền lành. Úy Trì Ly lại thầm nghĩ một câu xong con bê. Nàng hiện giờ cũng chỉ có một ít ký ức đoạn ngắn, còn có ngẫu nhiên từ Tân Nhiên trong miệng bộ ra tới một ít khi còn nhỏ chuyện xưa. Nếu là lộ tẩy, nên như thế nào giải thích? Nàng chỉ phải căng ra đầu nhìn về phía kia một bên nữ tử. Nhưng thật ra cùng trong sách miêu tả không sai biệt lắm. Xác thật nhìn liền, phóng đãng không kềm chế được. Trước đột sau kiều, dáng người cực hảo, ăn mặc một thân tầng tầng lớp lớp màu đỏ váy áo. Hơi chút vừa động làn váy liền khai ra hoa tới. Tay áo là một mảnh lụa mỏng, loáng thoáng lộ ra tuyết trắng cánh tay. Cùng đại yến nữ tử trang phục quả thực là khác nhau một trời một vực. Diện mạo cũng tuyệt đối tính tốt nhất thừa. Cùng Liễu La Y loại này trích tiên thanh lãnh bất đồng, Nàng môi đỏ như máu, mũi cao thẳng, da bạch thắng tuyết, gương mặt lại rơi rụng mấy viên nhạt nhẽo tàn nhang. Con ngươi trình màu hổ phách, mỹ đến thập phần có xâm lược tính. Ách, gặp qua tỷ tỷ, Úy Trì Ly không biết như thế nào xưng hô hảo. Liền cúi đầu chung quy chung củ nói. Úy Trì Điệp tựa hồ thực kinh ngạc. Nàng đánh giá Úy Trì Ly một phen. Rời đi ánh mắt, lãnh đạm mà ừ một tiếng. Úy Trì Ly ngẩng đầu xem. Thở dài, chỉ cảm thấy sinh hoạt luôn là hướng nàng trên đầu nện xuống một cái lại một cái thật lớn nan đề. Nếu các ngươi tỉ muội hai người gặp nhau, liền đi ôn chuyện đi. Úy Trì Điệp, tìm người cùng Bắc Vực Vương truyền tin. Nói chậm đối Yến Bắc Nhị Quốc thương nghiệp lui tới cũng thập phần để ý tu sửa Nam Bắc thương đạo, việc này đáng giá thương thảo. Người cùng Úy Trì Ly thả ở kinh thành ở lâu mấy ngày. Đãi chậm thượng triều cùng các đại thần thương lượng một phen. Đi thêm triệu ngươi vào cung. Thẩm Hạo nói xong, cầm lấy một bên nước trà. Tế hạp một ngụm, nhăn lại mi, người tới, còn không mau đổi trà. Cùng lúc đó, ngoài cửa lại ra chút trạng huống. Lý nội thị mới từ cung nữ trong tay tiếp nhận ấm trà. Lại có một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới. Bám vào hắn bên tai nói chút cái gì. Hắn liền nôn nóng lên. Tức giận mắng, cho các ngươi hảo hảo chăm sóc. Như thế nào lại làm hắn chạy ra đi? Tiểu thái giám sợ hãi rụt rè mà xúc cổ. Không dám nói lời nào. Lý nội thị lôi kéo tiểu thái giám hoảng hoảng loạn loạn mà liền phải ra bên ngoài chạy. Rồi lại chạy trở về. Muốn đem ấm trà đưa cho tân nhiên. Lại ở nhìn đến nàng trong tay kiếm khi do dự. Ngược lại nhét vào liễu la y trong tay. Người này cầm kiếm làm sao dám tiến cung. Cửa những cái đó thị vệ một đám đều là làm cái gì ăn không biết. Còn không mau đem kiếm thu hồi tới. Mạc gọi người khác nhìn đi. Người này tiểu nha đầu. Đi đem nước trà trình cấp hoàng thượng. Chớ nên nhiều lời. Bên trong đều có âm thầm thủ thị vệ. Nếu là ra trạng huống, người chủ tử cũng không giữ được ngươi. Lý nội thị ngữ tốc bay nhanh mà nói xong. Kiều tay hoa lan chỉ chớp mắt liền chạy cái vô tung vô ảnh. Liễu là y vừa muốn nói gì? Lại nghe đến bên trong lại truyền đến Thẩm Hạo không kiên nhẫn thúc giục. Nàng tuy trong lòng hoảng loạn, lại cũng không thể không tráng lá gan đi vào. Bất quá là hỗ trợ đưa cái nước trà thôi. Nàng bước nhanh đi vào đi. Cúi đầu châm trà. Sau đó lùi lại suy nghĩ muốn ra cửa. Toàn bộ quá trình tuy rằng tay run. Nhưng người ngoài nhìn đảo cũng không hoảng loạn. Thậm chí thập phần thong dong. Bất quá mặc dù là như vậy. Cũng quan quân muộn ly hoảng sợ. Chậm đã. Người này cung nữ rất là lạ mắt. Nơi nào tới. Thẩm Hạo lại đột nhiên nhíu mày. Trầm thấp thanh âm nói. Có chứa một loại thượng vị giả áp bách. Liễu là y dừng lại. Úy Trì Ly thấy thế vội vàng tiến lên. Bất động thanh sắc mà đem liễu là y chắn chính mình phía sau. Cung kính nói. Hồi hoàng thượng. Nàng là ta trong phủ nô tì. Úy Trì Ly âm thầm lôi kéo liễu là y. Liễu là y liền nói tiếp nói. Nô tì mới vừa rồi ở cửa chờ. Lý nội thị nhất thời có việc. Lại đi không khai, liền làm ta thay đưa vào tới. Thẩm Hạo gắt gao mà nhìn chằm chằm liễu là y, làm người phân biệt không ra hắn cảm xúc. Nga, Lý nội thị làm việc luôn luôn nghiêm túc. Như thế nào làm một cái không biết lai lịch nữ tử tiến chậm thư phòng. Người, ngẩng đầu lên, liễu là y trong lòng có một tia hoảng loạn. Nàng chưa từng nghĩ đến hoàng đế thế nhưng sẽ chú ý tới nàng. Còn sẽ bắt lấy nàng không bỏ. Úy Trì Ly an ủi mà cầm tay nàng. Lại lần nữa trả lời. Hoàng thượng bớt giận. Có lẽ là Lý nội thị thật sự có quan trọng sự. Lại sợ chậm trễ hoàng thượng uống trà. Thả xem nàng một cái nhược nữ tử sẽ không có uy hiếp. Lúc này mới sơ sót. Nếu đều là kia Lý nội thị chọc nhiễu loạn. Kia liền đem sai lầm đều đẩy đến trên người hắn hảo. Úy Trì Ly trong lòng có chút oán khí. Nếu không phải hắn khi dễ Liễu La Y đơn thuần không hiểu thế sự, lại như thế nào sinh ra này Tiết Ngoại Chi Chi? Hơn nữa này hoàng đế thái độ thật sự có chút kỳ quái. Làm gì cùng một tiểu nha đầu không qua được. Úy Trì Ly, tránh ra. Thẩm Hạo đột nhiên đứng lên, ngữ khí trọng chút. Liễu La Y trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là không muốn làm Úy Trì Ly thế nàng chịu quá. Liền vươn tay, muốn quan quân Muộn Ly đẩy đến một bên. Ai ngờ Úy Trì Ly căn bản không chút sức mẻ, thậm chí trở tay đem nàng đôi tay đều nắm chặt ở lòng bàn tay. Ngươi dám cãi lời trẫm? Thẩm Hạo nhíu mày nói. Dù sao cũng là vua của một nước. Một khi tức giận, quanh thân khí thế vẫn là có vài phần đáng sợ. Nhưng Úy Trì Ly cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Chính là một bước cũng chưa động. Úy Trì Ly, trẫm xem ở Bắc Vực Vương phân thượng, bất đồng ngươi so đo. Nhưng ngươi chớ có đã quên dưới chân dẫm chính là ai thổ địa. Còn không mau cho trẫm tránh ra. Người tới. Thẩm Hạo đề cao âm lượng. Đột nhiên không biết từ nào nhảy ra nhất bang cung đình thị vệ. Vây quanh Úy Trì Ly. Công chúa, đừng. Liễu La Y dùng sức tránh thoát Úy Trì Ly. Hướng về Thẩm Hạo quỳ xuống. Là nô tỳ sai. Quấy nhiễu hoàng thượng. Chớ nên trách tội công chúa. Nàng tuy rằng quỳ, vòng eo lại vẫn đĩnh đến thẳng tắp. Nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng chỉ có Úy Trì Ly có thể nhìn ra tới. Nàng sớm đã sợ hãi mà cả người phát run. Úy Trì Ly vừa định bước nhanh đi lên trước kéo nàng lên. Lại thấy Thẩm Hạo đột nhiên giống thấy quỷ giống nhau bổ nhào vào Liễu La Y trước mặt. Hướng nàng vươn tay đi. Tựa hồ muốn đụng vào má nàng. Liễu La Y bị này bỗng nhiên mà đến biến cố dọa sợ. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể nhìn cái kia lệnh người sợ hãi đế vương. Ly nàng càng ngày càng gần. Úy Trì Ly sao có thể thấy loại tình huống này phát sinh. Nàng tuy rằng cũng trong lúc nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, lại vẫn là đi nhanh tiến lên. Bẻ ra Thẩm Hạo tay. Này cái gọi là vua của một nước. Chẳng lẽ là cái đăng đồ tử. 35, 35. Đông đảo thị vệ vừa thấy thế nhưng có người dám bẻ bọn họ hoàng thượng. Lập tức sôi nổi rút ra bội kiếm. Mãn nhà ở là Tả Thanh. Thẩm Hạo tự biết chính mình mất thái. Vội vàng mở miệng, dừng tay, đều đi xuống. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau một phen. Vẫn là lại động tác nhất trí thu kiếm. Cung kính mà lui xuống. Úy Trì Ly thấy thế. Cũng đem tay buông ra. Quỳ một gối xuống dưới. Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút hoảng loạn. Rốt cuộc chính mình đối mặt chính là một quốc gia hoàng đế. Nếu là thật sự trách tội xuống dưới, nàng chỉ sợ cũng không có gì hảo trái cây ăn. Thẩm Hạo sờ sờ chính mình thủ đoạn. Đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Liễu La Y mặt. Quá giống, quá giống. Trên đời này như thế nào có giống như người. Đánh nha đầu này vừa tiến đến, hắn liền cảm thấy quen thuộc. Đãi thấy rõ mặt nàng khi kia một cái chớp mắt, còn tưởng rằng người kia lại về rồi. Chỉ là người kia đã qua đời, lại khó tìm tìm. Thẩm Hạo đột nhiên thở dài một hơi, nâng nâng tay, đứng lên đi, là trẫm quá sốt ruột. Các ngươi đi xuống bãi. Liễu La Y nghiêng đi mặt nhìn xem Úy Trì Ly. Úy Trì Ly vỗ vỗ tay nàng, sau đó đem nàng kéo lên, hướng Thẩm Hạo hành lễ. Úy Trì Ly cáo lui. Thẩm Hạo không nói nữa. Hắn vẫn luôn nhìn Liễu La Y, thẳng đến Úy Trì Ly thập phần phòng bị mà chắn Liễu La Y mặt sau. Che chở nàng đi ra môn đi. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Úy Trì Điệp cũng rốt cuộc xem đủ rồi trò hay. Nàng thu hồi trên mặt nghiền ngẫm biểu tình. Cũng hướng Thẩm Hạo hành lễ. Xoay người đi ra môn đi. Màu đỏ vạt áo chuyển ra cánh hoa độ cung. Trong phòng tĩnh xuống dưới. Cũng không có nhân khí. Thẩm Hạo một mình một người đứng ở bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ ngày ngày đều sẽ không thay đổi cảnh sắc. Chỉ cảm thấy thiên địa đều hướng về hắn áp đảo. Làm người hít thở không thông. Chung quy là cảnh còn người mất a. Úy Trì Ly một đường túm liễu là y ra ngự thư phòng. Đi tới trong cung không người địa phương. Lúc này mới ngừng lại. Nhíu mày hỏi nàng. Người thật sự chưa đi đến quá cung. Liễu là y lắc đầu. Nàng lúc này mới cảm thấy tim đập vững vàng chút. Vô duyên vô cớ liền như vậy. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Úy Trì Ly cũng che lại ngực. Về sau ta không bằng cũng giống cha ngươi giống nhau đem ngươi đóng lại. Cũng tỉnh cả ngày lo lắng đề phòng. Liễu là y dương mắt xem nàng. Hảo đi, ta nói giỡn. Ngươi muốn đi nào đều có thể. Úy Trì Ly an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai. Chỉ là này trong lòng nghi hoặc lại không buông. Hoàng đế phản ứng cũng quá lớn chút. Chẳng lẽ là Liễu là y lớn lên giống người nào? Nếu thật là như vậy, người nọ có thể làm vua của một nước thất thố thành như vậy. Cũng định là cái kỳ nhân. Vậy ngươi cha nhưng nói qua, vì sao không cho ngươi ra cửa? Úy Trì Ly lại hỏi. Nàng tổng cảm thấy không đem việc này làm rõ ràng. Trong lòng luôn là lo lắng đề phòng. Cha nói, ta là nữ tử, liền hẳn là hảo đãi ở trong nhà. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Cha ngươi nếu thật là cái đồ cổ, liền căn bản sẽ không làm ngươi vào phủ học. Úy Trì Ly vuốt cằm suy tư. Kia Liễu Mân Thường đâu? Cha ngươi làm hắn ra cửa sao? Ngươi cảm thấy hoàng đế vì sao như vậy? Cách chương.